Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 726, Đại Bằng Điên Cuồng Phản Công. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghe vậy Bích Linh cũng là không lời chống đỡ. Nàng làm sao không biết, Tiểu Tuệ Minh cùng Huyễn Hải Thiên Hữu còn có Nam Cung Liệt giữa ân oán. Người này, bình thường nhìn qua rất là ôn hòa, nhưng là, trong xương nhưng là có một loại dị thường sự dẻo dai. Cho dù là hắn dưới mắt biết hoàn toàn không có cách nào đánh bại Huyễn Hải Thiên Hữu, chỉ sợ cũng là tuyệt đối sẽ không nguyện ý cứ như vậy nhận thua. Thật là không thể làm gì được hắn. Bích Linh nhẹ nhàng thở dài. Bất quá, nàng không thừa nhận cũng không được. Cái này tiểu gia hỏa, nếu như là kia tính bướng bỉnh đi lên, bát con ngựa cũng phóng không trở lại. Bất quá, thực ra nàng tại nội tâm cũng là vừa vặn thích hắn một điểm này. Nếu như vậy, ta đây hai liền đồng thời đi. Bích Linh cuối cùng cũng là hàm răng khẽ cắn. Trải qua chi một đoạn thời gian trước khôi phục, nàng trên thân thể bị thương cũng là khôi phục một ít, cũng là có một ít sức chiến đấu. Tiểu Hinh Nguyệt cùng nghe vậy Ngọc Linh Lung tất cả đều là hơi có chút kinh ngạc. Bích Linh cùng hai người bọn họ so với, hiển nhiên cùng Tiểu Tuệ Minh quan hệ còn chưa tới trực tiếp liều mạng đến đánh chàng này, cơ hồ là không có bất kỳ phần thắng chiến đấu mức độ. Theo đạo lý mà nói, lấy nàng trước mắt tình trạng cơ thể, căn bản cũng sẽ không lại buộc đã biết sao đi mạo hiểm. Bích Linh ngược lại là bị hai người ánh mắt kỳ quái nhìn có chút ngượng ngùng đứng lên, liền vội vàng giải thích, tên kia trước giàu gì cũng là giúp qua ta. Ta Bích Linh cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa nhân. Tiểu Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười, trong hai mắt cũng là rất có thâm ý, lần nữa nhìn nàng liếc mắt. Bất quá, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Giờ phút này, phương thiên địa này giữa, ngược lại là cũng không có quá nhiều tiếng xôn xao vang lên. Kia toàn bộ xem cuộc chiến khu rất nhiều học viên cũng chỉ là nhếch to miệng, mặt đầy rung động, hiển nhiên đều là bị kia viễn cổ kim xí đại bằng xuất hiện hù dọa đến. Kia tự viễn cổ kim xí đại bằng trên chậm rãi tản ra uy áp, để cho bọn họ có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, cơ hồ là thở không nổi. Bọn họ biết uy thế như vậy đã vượt xa khỏi rồi bọn họ phạm vi thừa nhận. Như vậy cảnh giới đã không phải là bọn họ những học viên này có thể chạm đến, ít nhất không phải là bây giờ. Ở đó xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong giống vậy, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ nhân giới tu sĩ tất cả đều là sắc mặt rất là ngưng trọng, trước mừng rỡ như điên đã là không còn sót lại chút gì, mà ở kia vô số đạo cực kỳ rung động trong con mắt. Trên bầu trời, Huyễn Hải Thiên Hữu dương dương đắc ý xoay giật mình cổ. Nghe kia xương cốt bên trong truyền ra thanh thúy tiếng, hắn chậm rãi nâng lên lạnh lẽo gương mặt, xa xa nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, cười nói, như thế nào đây, bây giờ có phải hay không là cảm giác rất là tuyệt vọng nhỉ? Tiểu Tuệ Minh không có nhìn hắn, mặt đầy ngưng trọng, chỉ là hai tay đó nhưng là dần dần chặt nắm lại. Huyễn Hải Thiên Hữu sau lưng kia viễn cổ kim xí đại bằng chính là đột nhiên nâng lên nó kia tràn đầy vô hạn lệ khí hai mắt, hờ hững quét mắt Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Hiển nhiên Tiểu Tuệ Minh thực lực căn bản cũng không có để cho hắn chút nào để ý, cho nên nó cũng là đưa mắt chậm rãi chuyển hướng Huyễn Hải Thiên Hữu. Một đạo chỉ có Huyễn Hải Thiên Hữu mình có thể nghe được thanh âm lạnh lẽo truyền tới, đây là như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu, đem người ép đem ta gọi ra sao? Huyễn Hải Thiên Hữu, ngươi cần phải biết, lực lượng của ta, ngươi mỗi sử dụng một phần, ngươi liền mất một chút thần trí. Cái giá này, nhưng là rất lớn nhé. Nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu khẽ mỉm cười, nói, vậy chỉ hy vọng, ngươi đang ở đây ta chân chính cường đại lên trước, có thể đem ta nhục thân hoàn toàn chiếm đoạt đi. Bất quá, ở trước đó, ta ngươi hay lại là vinh nhục cùng hưởng. Cho nên, hay là trước đàng hoàng thay ta đưa cái này đáng ghét ra hỏa giải quyết hết đi. Chút chuyện nhỏ, này, dĩ nhiên không thành vấn đề. Viễn cổ kim sĩ đại bằng kia tràn đầy hung sát chi khí hai mắt. Quang mang có chút lóe lên. Cuối cùng, nó hồi lấy rét lạnh tiếng cười. Kim sắc hai cánh dao động mạnh mẽ. Thân thể khổng lồ đó là trực tiếp hóa thành một lao cực kỳ sáng chói quang hồng. Vọt thẳng vào Huyễn Hải Thiên Hữu trong thân thể. Suy suy, Huyễn Hải Thiên Hữu sau lưng này một đôi kim sắc xí rực. Vào thời khắc này cũng là lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người. Bắt đầu sinh trưởng, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Đó là trực tiếp hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Hơn nữa, cái kia vốn là trắng nõn hai tay, giờ phút này cũng là dần dần trở nên bén nhọn đứng lên. Móng tay đột nhiên trở nên trưởng mà sắc bén, giống như cương đao. Kinh khủng bão táp linh lực tại hắn quanh thân gào thét, trực tiếp xé thiên địa. Loại trình độ đó sóng linh lực đã chân chính đạt tới thiên tiên cảnh trình độ. Huyễn Hải Thiên Hữu cảm thụ trong cơ thể cái loại này cực kỳ mênh mông sóng linh lực. Trên gương mặt cũng là không khỏi xẹt qua một vệt vẻ say mê. Hắn hai mắt vào thời khắc này đồng dạng là trực tiếp biến thành sắc bén mắt ưng. Chợt, hắn chợt ngẩng đầu, hướng về phía Tiểu Tuệ Minh mặt đầy dữ tợn khẽ mỉm cười. Kim sắc hai cánh chợt mở ra. Chỉ thấy một đạo lãnh đạm hồng sắc bão táp linh lực trực tiếp càn quét mà ra, lấy một loại không cách nào địch nổi tư thái trực tiếp hướng Tiểu Tuệ Minh càn quét đi. Tiểu Tuệ Minh sắc mặt nghiêm túc, bàn tay nắm chặt, chỉ thấy kia nghịch thương thiên họa bút trực tiếp phóng lên cao, sau đó hóa thành một đạo chói mắt kim quang đột nhiên đánh xuống. Đùng, kia bão táp linh lực cũng là đột nhiên đánh vào to lớn nghịch thương thiên họa bút trên. Nhất thời, vốn là đã giải phong, uy lực thao thiên nghịch ông trời bút vẽ, nhưng là nhất thời run lên bần bật, lại bị trực tiếp đánh ngã phi mà ra. Tiểu Tuệ Minh vội vàng đưa tay đón, nhưng là bị vẻ này lực lượng kinh khủng, trực tiếp phản chấn giơ lên hai cánh tay đau nhức, miệng hùm đều là bị trực tiếp đánh nứt ra đến. Máu tươi chảy dòng, nghĩ đến, nếu như không phải là hắn bản thể tu luyện nhục thân tương đối cường hãn, chỉ là này dung một cái, là có thể đem trực tiếp chấn vỡ. Hắc hắc, bây giờ ngươi, ở trong mắt ta, chính là một con kiến. Huyễn Hải Thiên Hữu giễu cợt cười một tiếng, hắn tiếng cười hạ xuống lúc, sau lưng đột nhiên có cực kỳ nhọn tiếng xé gió, đột nhiên truyền tới. Bất quá, hắn lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trở tay một trường đánh ra, chỉ thấy không gian kia đều là tại hắn dưới trường trực tiếp vặn vẹo. Lãnh đạm hồng sắc linh lực, đột nhiên cuốn mà ra ấy ư, phảng phất như là huyết sắc con run một dạng trực tiếp càn quét mà ra. Đùng, trầm muộn tiếng, đột nhiên vang lên, lưỡng đạo dịu dàng bóng người trực tiếp bị miễn cưỡng đẩy lui đi, chính là định trợ giúp Tiểu Tuệ Minh Tiểu Hinh Nguyệt cùng Bích Linh. Bất quá, nhìn bộ dáng kia, giờ phút này các nàng hiển nhiên cũng hoàn toàn không phải là Huyễn Hải Thiên Hữu đối thủ. Bạch, Huyễn Hải Thiên Hữu kim sắc xí rực đột nhiên rung một cái. Vô mấy đạo tàn ảnh cấp tốc xuất hiện, còn không đợi Tiểu Tuệ Minh phản ứng kịp, một đạo lăng nghiêm ngặt vô cùng trưởng phong đã là trực tiếp rơi xuống, vỗ vào trên bả vai hắn. Phốc suy, thân thể của hắn trực tiếp bắn ngược mà ra, một cái đỏ tươi huyết dịch đó là phun ra ngoài. Ai da, tốc độ ngươi thật là quá chậm, đơn giản là quy tốc độ đây. Tiểu Tuệ Minh thân hình vừa mới thăng bằng, sau lưng nhưng là lần nữa có lạnh lẽo thanh âm đột nhiên truyền tới, ngay sau đó lại vừa là một đạo màu đỏ nhạt trường phong rơi xuống trên thân thể của hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.